liền từ phía xa mà phi độn đi trong nháy mắt, căn bản không muốn bị phát giác. Vì vậy cứ như vậy đến ngày thứ năm, cuối cùng Hàn Lập cũng tới được một vùng núi non hoang vu hiểm trở. Đáp xuống nơi này, linh mạch nơi này không lớn lắm, nhưng phẩm chất thì có thể xem như là linh mạch khá. Hàn Lập phiêu phù phía trên ngọn núi, cảm ứng được nơi này linh khí dày đặc, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi xuất ra một cổ khí thế cường đại, theo người từ trên cao phóng xuống, lập tức đem tất cả ngọn núi này bao vây. Khí thế sinh ra thật là lớn, trong nháy mắt làm cho tất cả các loại cây cỏ đều nằm rạp xuống. Có một ít phi cầm nhỏ và tiểu thú, thậm chí đều đã ngã quỵ, trở nên hôn mê, bất tỉnh. Còn các tu sĩ khác đang tu luyện trong núi này, nhất thời đều đại loạn. Những người tu vi thấp thì cảm thấy như có vật gì đó cực nặng đè lên. Còn ai có tu vi cao hơn thì cũng thấy khó thở, giống như bị ai đó hạ cấm chế xuống. Tất cả đều kinh hãi, kêu la khắp nơi. Liên tiếp sau đó, có ba đạo quang hoa từ trong núi đồng thời bắn nhanh ra, hướng thẳng tới phía Hàn Lập mà bay tới. Lúc này thanh quang hộ thân quanh người Hàn Lập chợt lóe, gương mặt bỗng nhiên mơ hồ biến ảo, rồi biến thành một lão giả mặt dê, râu dài, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Lúc này do có linh quang quanh thân chớp động nên Hàn Lập cũng không sợ mấy tên tu sĩ bay tới nơi này thấy điều gì. Quang hoa trước mắt chợt tắt, hai gã hắc bào lão giả, một gã đại hán áo bào tro xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Đại hán thoạt nhìn ít tuổi hơn bay phía trước, hai lão giả bay đằng sau. Đôi lông mày Hàn Lập nhướng lên, cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì đại hán này có tu vi là kết đan trung kỳ, còn hai lão giả chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, nhưng công pháp có chút giống nhau, dường như là có chút quan hệ. Không chờ Hàn Lập mở miệng, đại hán áo bào liền kinh sợ, dùng thần thức hướng Hàn Lập đảo qua một cái, lập tức sắc mặt đại biến, vẻ mặt đang rất giận dữ liền tan biến ngay, rồi liền hiện ra vẻ mặt tươi cười. Vạn bối là Lý Trùng Khiêm, là tộc trưởng của Lý gia ở ngọn núi Tuyết Liên Phong này. Không biết tiền bối đến nơi đây có gì phân phó, vạn bối nhất định sẽ hết sức làm theo. Người này kính cẩn dị thường, đồng thời hai mắt vừa nhìn thấy bộ dạng tướng mạo hung ác mà Hàn Lập biến ảo thành, trong lòng không khỏi bất an, lo sợ. Lão Phu không cần quản ngươi là Lý gia các ngươi có cai quản ngọn núi này hay không. Bây giờ lập tức rút toàn bộ đi khỏi nơi này cho ta. Ta cho người thời gian nửa ngày để chuẩn bị, sau đó ta sẽ đến tiếp nhận nơi này. Hàn Lập miệng tuôn ra một dòng khàn khàn, băng hàn lạnh thấu xương, dường như còn lạnh gấp 3 lần so với cơn gió lạnh mới thổi qua. Chương 1072 Hóa Đàn. Đại hán vừa nghe xong lời này trong lòng trầm xuống, nhưng không hề lộ ra sắc giận, ngược lại cười giải thích. Tiền bối, Lý gia chúng ta định cư nơi đây chính là do Long tiền bối chính miệng đáp ứng. Tiền bối muốn thì cứ tự nhiên, nhưng bất quá, vạn bối trước tiên phải thông tri cho Long tiền bối một tiếng. Long tiền bối, người muốn dùng người này để đe dọa ta sao? Bất kể là kẻ nào, nếu cảm thấy không phục thì có thể tới tìm ta. Ta tùy thời có thể phụng bồi. Nhưng nửa ngày sau, nếu ngọn núi này còn có người thì đừng trách lão phu tầm ngoan thủ lạc. Hàn Lập hai mắt quét xuống, sắc mặt âm trầm nói. Đại hán sắc mặt đại biến, còn muốn nói thêm điều gì, song Hàn Lập căn bản không muốn nhiều lời, tay áo bào phất một cái, nhất thời một cổ kình phong trong tay áo ào ào tuôn ra. Đại hán cả kinh, hộ thể linh quang quanh người chợt lóe, chỉ cảm thấy một cổ thật lớn linh áp ào đến, nguyên bản lời nói ra đến cửa miệng, nhưng lại bị một cổ áp lực thật lớn ngạnh bức trở về. Về phần hai lão giả còn lại, dựa vào pháp khí mới có thể bay lên không, căn bản ngay cả vòng phòng hộ cũng không kịp mở ra, đã bị kình phong này quét đến, cả người quay tròn một trận, thần mình lảo đảo. Dưới áp lực cường đại, hai người này tự nhiên muốn thi pháp bảo vệ chính mình, nhưng thân bị hãm trong kình phong, pháp lực bản thân hơn phân nửa không thể nào dùng một cách quỷ dị, dường như bị người ta trực tiếp thi triển cấm chế trên người. Lần này hai lão già thật sự hồn vía lên mây. Cũng may, kình phong trong nháy mắt liền tán loạn biến mất. Đến khi hai lão giả một lần nữa ổn định thân hình, mặt đã cắt không còn giọt máu, nhìn về phía trước. Bỗng nhiên phát hiện xa xa, yên ắng. Hàn Lập thế nhưng không biết khi nào đã biến mất vô ảnh vô tung. Lão tổ,

tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được ảo diệu bên trong. Cúi đầu cân nhắc trong chốc lát, hắn liền vỗ vào óc. Kim cương tráo màu vàng do kim cương xá lợi biến thành hiện ra, nhưng trong đó gồm năm đạo kim quang lập lòe kim cầu. Hàng Lập nhìn vào trong tráo, trên mặt lần đầu hiện ra vẻ ngưng trọng, trong mắt ẩn ẩn một tia do dự cùng chần chờ, giống như muốn làm điều gì mà rất khó quyết định. Nhưng lập tức không biết nghĩ đến điều gì, Hàng Lập nhướng mày, vươn tay điểm về phía kim cương tráo. Nhất thời linh quang màu vàng quanh tráo rung lên rồi cuồng trướng ra. Bên trong năm khối kim cầu, sau một tiếng sấm vang lên, vô số hồ quang tinh tế chớp động. Sau lớp hồ quang lộ ra năm bộ khô lâu nhân hình, trong lồng ngực của chúng còn có một đầu khô lâu màu đen bị phù triện vây quanh, làm cho không thể nhúc nhích mảy may. Đây đúng là hóa thân ngụ tự đồng tâm ma mà vị Âm La Tông đại trưởng lão Kiền Lão Ma đã tu luyện. Chương 1074, Thu Ma. Ngụ tự đồng tâm ma này, mỗi con đều có tu vi nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa bị ma công tế luyện qua, ngụ ma có thể tâm đầu ý hợp, còn tinh thông liên thủ hợp thể ma công, chống lại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Nếu có thể thu làm của mình mà nói, nhất định là một trợ lực khó cầu. Nhưng chỉ sợ ngụ ma này hung tính khó thuần, hơn nữa đã phản về chủ nhân một lần, thu phục chúng chỉ sợ phải mạo hiểm một chút. Hàng Lập thở dài, thấp giọng tự nói vài câu. Một tay vội túi trữ vật, một ngọc giản màu đen hiện lên trong tay. Hắn mặc kệ ngụ ma trong kim cương tráo, đem tâm thần đắm chìm vào trong ngọc giản. Ít tà thần lôi trên người ngụ ma này, tuy rằng đã bị hao tổn gần hết muốn tán đi, nhưng thời gian dài bị Phật kim quang kim cương tráo bao phủ bên trong. Quanh thân còn có bị dán nhiều cấm chế phù, khiến ngụ ma vẫn hữu khí vô lực, không thể nào động đậy. Bộ dáng tự hồ khi thế độc ác đã mất hết. Không biết qua bao lâu, Hàng Lập thần sắc khẽ động, đem thần niệm rút ra khỏi ngọc giản, ngẩng đầu ngắm nhìn ngụ ma, ánh mắt chớp động không ngừng. Ngọc giản màu đen này hắn lấy được trong túi trữ vật của Kiền Lão Ma, vốn là một quyển ma kinh vô danh. Ma kinh có vẻ cũng không được trọn vẹn, nhưng bên trong ghi lại vài loại ma công bí thuật lợi hại vô cùng, trong đó có phương pháp tu luyện ngụ tự đồng tâm ma. Chiếu theo ma kinh mà nói, muốn tu luyện ngụ tự đồng tâm ma, trước hết phải tìm được thi thể nằm tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới chết không lâu. Nguyên Anh của bọn họ phải tán loạn biến mất, chỉ còn lại một cổ oan khí còn quấn quanh thi thể mới được. Được như vậy, liền có thể đem năm cổ thi thể này dùng các loại tài liệu quý hiếm, gia dị bồi luyện. Sau đó chôn cùng nơi âm khí tích tụ, mỗi một tháng phải chém giết một gã tu sĩ luyện công pháp âm thuộc tính, dùng huyết nhục tinh hồn bọn họ để thúc dục ngụ thi. Cứ trăm năm như vậy trôi qua, ngụ ma liền hành thông linh, mở ra linh trí là dùng bí thuật đặc thù, đồng thời tế luyện ngụ thi thêm mấy chục năm, ngụ tự đồng tâm ma mới bước vào sơ thành. Trong lúc đầu, chúng cũng chỉ có kết đan kỳ tu vi. Tu vi thần thông về sau như thế nào thì phải xem tâm huyết cùng tinh lực hao phí của người tế luyện. Nói là nói như vậy, nhưng ngụ ma tu vi đến kết đan hậu kỳ cũng rất khó tiến thêm. Mà Kiền Lão Ma cũng là kỳ tài ngút trời, không biết tế luyện ngụ ma như thế nào, nhưng khiến cho tất cả ngụ ma đều đồng thời tiến cấp lên Nguyên Anh sơ kỳ. Song chính là như vậy mới dẫn đến kết cục không thể khống chế được ngụ ma để chúng phản phệ. Nếu là kết đan kỳ mà thôi, bằng vào thần thông của Kiền Lão Ma như thế nào cũng có thể ngăn chặn được. Dựa theo phương pháp tế luyện ngụ tự đồng tâm ma, Hàng Đập tự nhiên không có khả năng thao túng bọn chúng. Hắn cũng chẳng theo phương pháp bắt đầu tế luyện từ lúc đầu. Chẳng qua, bản ma kinh này còn có một loại bí công khống ma, khiến cho Hàng Lập tự nhủ việc thao túng ngụ ma là có thể. Trước tiên, phải mạnh mẽ hạ nhiều loại đặc thù cấm chế trên người ngụ ma, tài phối hợp dùng máu huyết trên thân thường xuyên dưỡng ma. Kể từ đó, dùng một loại đặc thù pháp quyết cũng có thể miễn cưỡng khống chế ngụ ma. Nhưng loại thủ đoạn này chắc chắn không bằng Kiền Lão Ma thao túng sử dụng ngụ ma như phần thân của chính mình, cũng không thể nào đem nguyên anh chính mình tùy thời tá ẩn vào trong cơ thể ngụ ma. Hơn nữa đến khi bị phản phệ lại viện siêu đến mấy lần Kiền Lão Ma, cơ hồ chỉ cần tu vi yếu bớt, không thể nào áp chế ngụ ma, hoặc là cung cấp máu tươi không đủ, ngụ ma này sẽ phản phệ vô cùng tàn khốc. Chẳng qua loại phương pháp này cũng có một loại ưu đãi, đó là không cần đem tinh hồn ngụ ma cùng nguyên anh của mình tế luyện tại một chỗ. Cho dù phản vệ, Hàng Lập vẫn có thể tránh đi, sẽ không bị độc thủ của ngụ ma. Phương pháp này cho dù hung hiểm, song thu phục được ngụ ma có chỗ tốt rất lớn. Đây là điều làm cho Hàng Lập không thể kháng cự. Cho nên, Hàng Lập sau khi hơi chút do dự, vẫn cắn răng phun ra một đoàn máu huyết. Liên tiếp, mấy đạo pháp quyết bắn ra, lóe lên rồi biến mất trong đoàn máu huyết. Chỉ khoảng nửa khắc, trên đoàn máu thế nhưng lại hiện lên màu vàng sáng bóng. Hàng Lập sắc mặt đã chuyển sang màu trắng xám. Tự hồ hao phí máu huyết này không phải là tầm thường, giống như đại hao tổn nguyên khí. Nhưng hắn cũng không có ý tứ lập tức điều tức. Ngược lại, một tay vung lên, một đạo thanh mang qua đi. Đoàn máu huyết biến thành 5 viên châu lớn chừng ngón cái. Sau đó Hàng Lập phất tay áo một cái. Huyết châu không có gió mà tự động bay lên, tiến về phía ngụ ma. Hàng Lập thần niệm vừa động, huyết châu chợt lóe, chậm rãi hướng 5 khô lâu thổi tới. Nguyên bản chủ hồn vẫn đang hấp hối của ngụ ma đã biến thành đầu khô lâu màu đen. Khi huyết châu vừa bay tới gần, hai mắt chúng nhìn chằm chằm huyết châu, lục quang chớp động không thôi. Tiếp đó giống như bị kích thích, ở trong lồng ngực khung xương loạn động không ngừng, có vẻ hưng phấn dị thường. Nhưng 5 đầu khô lâu khi đụng đến đám phù rậm rạp dán trên khung xương, liền bị linh quang chớp lóe bước trở về. Điều này làm cho bọn chúng càng trở nên bạo ngược, hung hãn. Cái miệng đầy răng nanh của chúng không ngừng phát ra tiếng quái âm khanh khách. Trong mắt Hàng Lập, hàng quang chợt lóe, khoát tay. Nam thanh kim sắc tiểu kiếm từ tay áo bắn nhanh ra, rồi lại hiện ra trước mặt 5 khô lâu. Lóe lên một cái, rồi mạnh mẽ đem bọn chúng đóng đinh trên hư không. Rốt cuộc không thể nào nhúc nhích mảy may. Trong miệng khô lâu không ngừng vang lên tiếng hô. Lục quang trong hai mắt chợt sáng chợt tối, trông quỷ dị vô cùng. Hàng Lập bất động thanh sắc, bấm tay niệm chú, tiếng sấm ầm vang. Ít tà thần lôi trên thần kiếm cuồng mạnh ra, kim hồ điện vọng chớp động, 5 đầu khô lâu bị sét đánh rung lên một trận. Thanh âm chuyển thành tiếng ô ô, nhất thời dáng vẻ độc ác giảm đi không ít. Nhìn thấy vậy, mặt Hàng Lập mới hiện ra vẻ hài lòng. 5 viên huyết châu nhoáng lên một cái, rồi bắn vào trong miệng đầu khô lâu. Đầu khô lâu sau khi phục huyết châu, lục quang trong mắt cuồng trướng, khí thế lập tức khôi phục không ít. Hàng Lập nhắm hai mắt lại, hai tay bắn ra một đạo pháp quyết cổ quái, đem thần niệm chậm rãi thả ra, mượn máu huyết làm vật dẫn, tiến hành cầu thông thần niệm cùng ngụ ma. Có chút ra ngoài dự đoán của Hàng Lập, ngụ ma sau một lát, ánh mắt liền trở nên mềm mại, khí thế bạo ngược có vẻ cũng trở nên hòa hoãn hơn. Thở phào một cái, Hàng Lập một tay sờ túi trữ vật, 5 cây tế châm pháp khí ngân quang long lánh xuất hiện trong tay. Cánh tay giơ lên, 5 đạo kim quang biến mất trong đầu khô lâu. Sau đó, miệng hắn lẩm bẩm, há mồm phun ra 5 đoạn thanh khí. Thanh khí trong tiếng chú ngữ không ngừng biến ảo, cuối cùng cũng hóa thành 5 người nhỏ bé màu xanh nhạt. Trừ bỏ bộ mặt ra thì đầy đủ tay chân hình dáng. Hàng Lập vừa thấy tiểu nhân màu xanh thành hình, tiếng chú ngữ trong miệng dừng lại, quát khẽ một tiếng, một tay hướng hư không vung một trảo, trực tiếp hướng về phía mật thất ngầm dưới đất, quờ ra 5 đạo pháp khí màu vàng nhạt, cuồn cuộn sáp nhập vào trong cơ thể tiểu nhân, phản phất giống như 5 con linh xà linh hoạt dị thường. Miệng Hàng Lập hô một tiếng đi, 5 tiểu nhân thoáng lên một cái, rồi lao thẳng về phía ngụ ma, biến mất không thấy bóng dáng. 5 pháp khí kia là khi trên đường phi độn tới nơi này, dựa theo một vài loại ma kinh bí thuật luyện chế mà ra. Tài liệu luyện chế chính là cương ngân còn sót lại, xem như chắc chắn dị thường. Làm xong hết thảy, Hàng Lập chưa dừng tay, từ trong túi trữ vật lấy ra một đám dược hoàng màu bạc, vùng tay lên, hơn 20 viên dược hoàng rít lên từng tiếng xé gió, lóe lên rồi lướt trên không trung, phân biệt đến lên cổ cùng tứ chi của ngụ ma, sau đó quỷ dị tiêu thất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Làm tốt hết thảy, Hàng Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vùng tay lên, cương tráo màu vàng nhoáng lên, thu nhỏ lại rồi tự động bay nhanh xuống tay Hàng Lập. Mà 5 bộ khung xương cùng khô lâu màu đen lại quỷ dị lưu lại tại chỗ, linh quang chớp động một trận. Phù triện trên người chúng nhất nhất bị ma diễm vô danh hóa thành hư ảo. Đồng thời 5 khẩu phi kiếm màu vàng cũng bay vụt mà về. 5 khô lâu đạt được tự do, lập tức biến thành 5 cổ khí xám trắng, bay vào trong khung xương, biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập thấy vậy, lúc này trong lòng nhớ lại bí thuật khống ma ghi trên ma kinh,